Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà làm trái lại lời của anh thì chẳng khác gì con mồi chủ động dâng mình vào trước họng súng. Tấm gương của hai người vừa nãy vẫn còn sờ sờ ra đây thôi. Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, đi chân trần bước ra khỏi phòng. Ngay cả chuyện mình chưa đi giày cũng quên khuấy đi mất. Đất lạnh dưới chân mơ hồ truyền tới, giống như muốn dùng phương thức này để cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Tô Lưu Cảnh, không cần phải sợ, anh cũng chỉ là một con người, cũng không phải là ma quỷ, sẽ ăn được thịt mày. Tô Lưu Cảnh nắm chặt đầu ngón tay, run rẩy ra khỏi cửa. Mấy người hộ vệ mặt không có biểu cảm gì, lạnh lùng đứng ở trước cửa, chỉ chừng đợi Hình Hạo Xuyên không hài lòng, tùy thời ra mệnh lệnh cho bọn họ lôi người trái lệnh ra ngoài. Thấy Tô Lưu Cảnh đã tới, đám cận vệ tự động tách ra hai bên, ý bảo Tô Lưu Cảnh có thể tiến vào. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong khe cửa từ từ mở rộng là một khoảng không toàn là màu đen, tạo nên áp lực cho người ta đến hít thở cũng còn phải khó khăn. Từng phần tử trong không khí đều tràn ngập căng thẳng, sự căng thẳng này tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi thở nhuốm đầy nhục dục trước đây không lâu lưu, bá đạo xông vào trong mũi. Tô Lưu Cảnh vốn cố gắng muốn duy trì trấn định, lập tức cứng ngắc, nhịp tim mất khống chế mà đập loạn lên. Mà cánh cửa phía sau lưng cô bất chi bất giác chợt khép lại. Tô Lưu Cảnh vội quay đầu lại, nhìn thấy trước mắt đột nhiên có ánh sáng chiếu thẳng tới, ở trong bóng tối cực kỳ chói mắt. Tô Lưu Cảnh giơ tay lên che lại, vừa mới thích ứng thì đột nhiên lại có ánh sáng, lại nhìn thấy cái đèn thủy tinh nhỏ trên tường vừa vụt sáng mà người đàn ông tuấn giật mà cường đại đó đang ngồi trên sofa màu đen bên dưới. Người đàn ông này toàn thân trên đang để chân, trên người chỉ khoác một cái khăn tắm, ngực mở rộng phơi bày thân thể cường tráng màu đồng ra bên ngoài, không có nhiều cơ bắp rồi dám đáng sợ, cũng không vạm vỡ khó coi. Dưới lồng ngực tinh trang đó như đang ẩn chứa sức lực khổng lồ, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Bên hông chỉ có một chiếc khăn tắm rộng thùng thình, miễn cưỡng che kín toàn bộ vị mấu chốt. Hai cái chân thon dài gác lên bàn, tư thế ngồi ưu nhã mà khiêu gợi như vậy, có thể khiến cho bất kỳ phụ nữ nào cũng không thể khống chế được mà kích động nhào đến. May là Tô Lưu Cảnh không giống như vậy, cũng không dám quay đầu đi, nhưng ánh mắt thì lại không biết nên đặt vào đâu. Trong tay Hình Hạo Xuyên đang cầm một ly rượu vàng đỏ thẫm, con người thâm thúy mà mê người híp lại, tựa hồ như đang nhìn cô, lại như chỉ nhàn nhạt lướt qua, khóe môi như có như không, khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong mờ mờ, hơi thở tà mị đặc trưng, lan tràn khắp nơi, giống như muốn bao phủ khắp toàn thân của cô vậy. Cô bỗng dưng cảm thấy khó thở, cô bấm móng tay thật mạnh lên lòng bàn tay, rồi hít vào thật sâu hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Cô chưa bao giờ từng cảm nhận được việc mở miệng nói một câu lại khó khăn đến như thế. Không muốn nhìn thấy tôi sao? Nhàn nhàn đáp lại làm cho người ta không phân biệt rõ rốt cuộc là dấu hiệu trước khi nổi giận hay chỉ là một câu hỏi bình thường. Tô Lưu Cảnh lập tức liền trả lời. Không, không có. Chất lỏng óng ánh trong ly rượu bằng pha lê trong suốt được nhập khẩu từ Úc ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đung đưa tạo thành một đường cong xinh đẹp mỹ lệ. Cả mắt đen nhánh thâm thúy nhìn không đến đáy đặt ở trên người cô, chậm rãi nói tiếp. Mới vừa rồi, những chuyện kia cô đều nghe được chứ? Theo trực giác, nếu nói láo phủ nhận có thể sẽ gặp được hậu quả nghiêm trọng hơn. Tô Lưu Cảnh cắn cắn môi, thấp thỏm lo âu gật đầu. Không phải chứ, chẳng lẽ lại giết người diệt khẩu, hay là lại muốn phát tiết hết tức giận ở trong người, chém đứt một cái tay của cô để trừng phạt tội nghe lén. Làm ơn đi, cô không muốn nghe có được không? Nghĩ như vậy liền muốn khóc thét lên rồi. Nhìn vẻ mặt biến đổi thật phong phú của cô gái nhỏ, khóe môi của Hình Hạo Xuyên khẽ cong lên, ánh mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm, sâu như vậy, thơm thúy như vậy, cơ hồ muốn nuốt cô vào bụng. Thế nào, cảm thấy tôi rất đáng sợ sao? Cảm xúc của cô đã bị lột ra trần trụi, bàn tay mảnh khảnh của cô nắm lại thật chặt, tiếp tục gật đầu. Mà lúc này, biểu tình của Hình Hạo Xuyên càng thêm khó hiểu, ưu nhã đứng lên, từng bước đi tới chỗ Tô Lưu Cảnh. Nhìn thấy Hình Hạo Xuyên từ từ tiến tới gần, từng bước chân đều giống như mang theo ý vị xâm chiếm mãnh liệt. Tô Lưu Cảnh không khỏi hốt hoảng, ngón tay nắm lấy thật chặt, cố gắng giữ cho bản thân không chạy trốn khỏi chỗ này. Cúi người, nhìn vẻ mặt quật cường, cố tự chấn định của cô, Hình Hạo Xuyên hơi híp mắt lại. Bóng dáng cao lớn, giống như người khổng lồ, hoàn toàn bao phủ thân thể bé nhỏ, tựa hồ chỉ cần đưa hai cánh tay ra là có thể hoàn toàn nuốt trọn cô gái nhỏ nhàn nhạt cười nói. Rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net